Tiêu Tiêu. Ừ, người dẫn ta đi. Tiêu Tiêu cô nương là nhạc công của Như Ý Lâu. Nha hoàng rất kỳ quái, người này là thân thích của lão bản, nàng xem Như Ý Lâu như là nhà mình, lại đối với Như Ý Lâu một chút cũng không hiểu biết, nhưng vẫn dẫn nàng đến sân viện của Tiêu Tiêu. Thập Tam, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Cố Nguyệt Bẩn đem Nguyên Thường Ứng ngã xuống giường, cởi bỏ áo khoác của nàng. Mẫn Nhi. Sao? Cố Nguyệt Bẩn cởi bỏ thiên thiền y của nàng, lộ ra vải trắng quấn ngực. Chúng ta tỉ thí chút đi. Nguyên Thường nghiêm túc nhìn nàng. Người thích chém chém, giết giết như vậy sao? Cố Nguyệt Bẩn nhìn nàng người đầy vết bầm, ở vết thương thịt non hồng nhạt, bên hồng bấm một chút. Không biết đau sao? Nguyên Thường lắc đầu. Không đâu. Chút vết thương đó nàng không để trong mắt. Cố Nguyệt Mẫn bật cười. Ngươi là đứa ngốc. Lấy ra lọ thuốc trị thương mang bên người, ngón trỏ ở miệng bình thấm một chút thuốc, nhìn trong suốt như thuốc mỡ, cẩn thận thoa cho nàng. Cũng may lần này đi đại hội võ lâm, cho nên chuẩn bị một ít bí dược cung đình. Có lẽ sẽ lưu lại sẹo, nhưng sẽ không rõ ràng. Hơi lạnh của thuốc trên đầu ngón tay, ở dưới cổ nàng nhẹ nhàng thoa, lại lấy một chút thoa trên xương quai xanh. Hỏa lò trong phòng chẳng những không lạnh, ngược lại tản ra chút nóng rực. Càng về sau, không biết nhiệt khí là từ lò lửa hay là từ chính mình. Nguyên Thường tay giữ lấy cánh tay nàng đặt ở lòng ngực mình. Mẫn Nhi, đừng nhúc nhích, thoa thuốc, người muốn cái gì? Ta muốn hôn người. Nguyên Thương ăn ngay nói thật so với lời ngon tiếng ngọt, còn khiến người ta động tâm hơn. Cổ Nguyệt Mẫn hai má chợt đỏ. Im mồm, không cho nói bậy. Ta không nói bậy. Nguyên Thương tự hồ quyết tâm muốn nói rõ ràng, đối với công chúa đại nhân mềm nhẹ nói thẳng. Ta thực sự muốn hôn ngươi. Không được, ngươi mà không đàng hoàng, ta sẽ điểm huyệt đạo ngươi. Chúng ta tỉ thí đi. Y phục trên thân của nàng đều đã cởi bỏ, chỉ còn một lớp vải mỏng ngồi dậy. Lớp vải liền rơi xuống lập tức lộ ra cảnh trí trước ngực. Cố Nguyệt Mẫn vội vàng che lại cho nàng. Được rồi, coi như ngươi thắng được không? Thật sao? Cố Nguyệt Mẫn có dự cảm không tốt, cảm thấy chính mình giống như đã quên mất cái gì. Không đợi nàng tự hỏi, Nguyên Thư đã lôi kéo nàng nói. Ngươi nói cho ta đánh thắng ngươi, ngươi đáp ứng mà. Đánh thắng ta? Ta đáp ứng cái gì? Nói bậy. Người đáp ứng cùng ta thân thiết. Người đáp ứng ta, ta đánh thắng ngươi là có thể. Ngươi còn không đánh thắng ta đâu. Ngươi vừa rồi nói tính là ta thắng. Nếu không chúng ta đánh chút thử xem. Nguyên Thư không hiểu dù là thiếu nữ hay công chúa hoàng gia thiên triều đều rụt rè. Cũng không hiểu cùng người trong đồng thân thiết có cái gì xấu hổ. Thay không rõ vì sao Cố Nguyệt Mẫn năm lần bảy lượt cự tuyệt cùng nàng thân cận. Cố Nguyệt Mẫn tức giận, người này không hiểu phong tình, càng tức giận miệng nàng không kiên nể, nhưng thấy nàng vết thương đầy người, nghĩ đến nàng vì mình, đơn độc bị mấy ngàn hung binh đuổi giết, còn suýt chút nữa chết trong tuyết. Ba lần gần trong gang tấc, Nguyên Thương ba lần vì nàng xuất sinh nhập tử, đây là vận khí tốt, nếu vận khí không tốt có phải hay không, sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại. Tiểu công chúa Phúc Hắc gặp gỡ tiểu thập tam thật thà, có lẽ công chúa Điện Hạ chính là muốn nhìn người trong lòng vây quanh nàng, chuyển động qua lại, dáng vẻ lo lắng không biết làm sao. Người này vốn chính là đơn thuần, trong nhìn nhận của nàng thích chính là thích, không thích chính là không thích, yêu cũng biểu lộ rõ ràng như vậy, vui vẻ thì liền muốn thân cận. Thôi, dù sao cũng không nên để người thương vì mình sốt ruột, làm người trước mắt này mất mát. Công chúa Điện Hạ mỉm cười, choàng tay lên cổ người trong lòng, dâng lên môi thơm. Thập Tam, ngươi thắng. Chương 85, Hoạt sắc sinh hương, hắc. Công chúa Điện Hạ ôm ấp yêu thương, Nguyên Thương ôm lấy, ôn hương Nguyễn Ngọc, trên đây cõi lòng. Về phần vì sao Mẫn Nhi bỗng nhiên thay đổi thái độ, quan tâm làm gì? Nguyên Thư không chút do dự, nghênh đón môi thơm gần trong gang tấc. Thập Tam, đừng, đầu lưỡi. Được rồi, Thập Tam, dừng lại đi. Nguyên Thư không nghe, vẫn dây dưa đến khi Cố Nguyệt Mẫn đẩy ra nàng. Nụ hôn này mới dừng. Cố Nguyệt Mẫn nằm ở trong lòng nàng thở gấp, khóe mắt mang theo xuân sắc,